Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 719, thả chim bồ câu. Chờ Lư Vũ đi rồi, Thư Trạch đi tới Mạnh Tử Đào bên cạnh, thấp giọng nói rằng, cái tên này có muốn hay không giúp ngươi làm? Mạnh Tử Đào nói, cũng được, đỡ phải ta tự mình động thủ. Thư Trạch so với cái ok thủ thế. Được, chờ ta tin tức tốt đi. Không còn Lư Vũ, đại gia an tâm cưa đá. Tính cả khối thứ hai, Mạnh Tử Đào liên tục giải đổ hai lần sau khi lại liên tiếp đánh cược tăng hai lần. Hơn nữa còn đều là pha lê loại. Không tính khối này quái trang liêu. Hai khối nguyên liệu thô giải ra phỉ thúy giá trị sắp tới 2.000 vạn. Cái này sách ước ao quá chừng. Bởi vì hắn cuối cùng một khối nguyên liệu thô tuy rằng cũng tăng, nhưng chỉ là tiểu trướng. Liền ba khối nguyên liệu thô bản đều chưa có trở về. Có điều, hâm mộ thì hâm mộ, có vừa nãy tao ngộ, để hắn lại đổ thạch hắn vẫn đúng là thật không dám. Thực sự là lúc trước thua hơn 2 ức giáo huấn quá sâu sắc. Chờ đến lúc chạng vãng, ở mấy đài máy cắt đá đồng thời khởi động tình huống, Thư Trạch tuyển hàng thô cũng đều giải đi ra. Kết quả xem như là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Đánh cược trướng suất ở 50% khoảng trứng. Trái phải, then chốt về mặt tổng thể kiếm lời hơn 400 vạn. Đối với kết quả này, Thư Trạch cũng đã rất hài lòng. Dù sao hàng thô phần lớn đều là chính hắn tuyển. Kết quả này đã nói rõ hắn vận khí tốt vô cùng. Mọi người mang theo giải đi ra phỉ thúy. Ngồi xe đi tới một quán cơm. Dồn dập vào chỗ sau khi, đại gia bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Tiểu Mạnh, ngươi dám thưởng đồ cổ trình độ, ta trước cũng là như sấm bên tai, không nghĩ tới ngươi đối với phỉ thúy nguyên thạch dám thưởng. Cũng có rất sâu nghiên cứu a, tìm cơ hội chúng ta nhất định phải thảo luận dưới. Đoàn Hữu Vi tuy rằng chủ yếu nghiên cứu đổ thạch, nhưng bản thân hắn đối với cao cổ ngọc cũng khá là yêu thích. Bởi vậy đối với đồ cổ nghề này cũng có sự hiểu biết nhất định. Mạnh Tử Đào làm Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng, một lần lại một lần xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong, thu được đồng hành tán dương. Hơn nữa hắn lại được khen là đương đại thảo thánh. Có thể nói như vậy, hay là đối với người bình thường tới nói, Mạnh Tử Đào danh tiếng không hiện ra, nhưng ở ngành nghề bên trong, Mạnh Tử Đào danh tiếng đã khai hỏa, xem như là nhân vật có tiếng tăm. Không cho phép người khác xem thường. Hay là ở sau lưng có mấy người gặp chua lựu lựu. Nhưng ở Mạnh Tử Đào trước mặt, cũng sẽ xưng hốt một tiếng, Mạnh lão sư. Đoàn Hữu Vi đương nhiên cũng đã từng nghe nói Mạnh Tử Đào. Chỉ là ở trước hôm nay, hắn hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy, Mạnh Tử Đào nghe đồn có phải là có chút khuếch đại. Dù sao hắn nghe nói Mạnh Tử Đào mới chỉ có hơn 20 tuổi. Không nghĩ tới. Nghe thấy không bằng vừa thấy, Mạnh Tử Đào ở đổ thạch phương diện lại cũng có như thế cao năng lực. Thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đoàn lão sư, ngài lời này thực sự quá khách khí. Ta chỉ là số may một ít, mấy ngày nay có thời gian, ta còn muốn hướng về ngài nhiều thỉnh giáo một chút đây. Mạnh Tử Đào khách khí nói rằng, Mạnh Tử Đào nói như vậy không phải là khiêm tốn. Hắn đến cùng chỉ là bằng trí nhớ kỹ kiến thức trong sách. Chủ yếu vẫn là dựa vào dị năng mới có thể có ngày hôm nay đổ thạch thành tích. Nếu bàn về kinh nghiệm thực chiến, hắn khẳng định là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Đoàn Hữu Vi. Đoàn Hữu Vi cười nói, tốt lắm, ta liền xin đợi ngươi quang lâm. Cười cười nói, người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Mọi người cũng chén cạn ly, rất náo nhiệt. Ngay vào lúc này, Thư Trạch nhận được một cú điện thoại. Chờ điện thoại đánh xong, hắn không nhịn được mắng lên. La Hải Húc cái này ca chớn, lại thả ta bồ câu. Làm sao? Mạnh Tử Đào để cái chén trong tay xuống, thuận miệng hỏi một câu. Hắn nói với ta, hắn hiện tại còn ở nước Anh xử lý việc gấp, còn muốn chờ 2 ngày mới gặp trở về. Để ta đợi thêm một chút. Nói đến đây, Thư Trạch lại mắng một câu. Mã thôi, ta hoài nghi hắn lại muốn làm trò gian gì. Thật sự coi ta là bùn nắm sao? Nếu như bị ta phát hiện còn làm việc, Vậy bọn họ La Gia sẽ chờ phá sản đi. Muốn nói, dựa theo trước kia ước định, Thư Trạch thắng, La Gia cần chuyển nhượng 50 triệu hố cũ hàng thô cho Thư Trạch. Thời gian dài như vậy, theo lý cũng sớm đã thực hiện ước định. Không nghĩ tới La Hải Húc không cam lòng. Ở lần thứ nhất chuyển cho Thư Trạch hàng thô thời điểm, theo thứ tự hàng nhái. Hơn nữa bên trong lại còn có mấy khối cao phỏng hàng thô. May mà để Thư Trạch xin mời chuyên gia phát hiện ra. Không phải vậy tổn thất không nói. Truyền đi mặt đều ném lớn. Thư Trạch đương nhiên sẽ không giảng hòa. Liền liên hợp bằng hữu đồng thời. Ở Hồng Kông thị trường chứng khoán đối với La Gia tiến hành ngăn chặn. Để La Gia tổn thất nặng nề. La Gia hết cách rồi. Chỉ được cùng Thư Trạch xin tha. Cuối cùng mãi đến tận đáp ứng chuyển nhượng Thư Trạch một cái ước giá trị hố cũ hàng thô. Lúc này mới để Thư Trạch thỏa mãn. Lúc này mới có lúc này Bình Châu hành trình. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta nghĩ là Hải Húc nên không đến nỗi ngu như vậy đi. Ở cùng một nơi liên tục té ngã hai lần. Thư Trạch hừ một tiếng. Ai biết hắn đây? Mạnh Tử Đào hỏi. Vậy ngươi là làm sao nói với hắn? Thư Trạch trả lời. Ta để hắn lập tức về nước. Hắn nói với ta thực sự không về được. Cuối cùng đáp ứng ta ngày kia nhất định đến Bình Châu. Tư Mã Nguyệt Lan hỏi. Cái kia ngày mai chúng ta làm gì? Đi Dương Thành chơi. Thư Trạch có chút không muốn. Chơi một ngày lại muốn tới Bình Châu. Vậy cũng quá phiền phức. Tư Mã Nguyệt Lan nói. Vậy chúng ta ở Bình Châu làm gì đây? Đi chơi Phỉ Thúy Điếm. Vẫn là lại đi Đổ Thạch A. Ta cảm thấy đều được đi. Mạnh Tử Đào nói. Đoàn Hữu Vi mở miệng nói. Kỳ thực, các ngươi nếu như có thể dậy sớm, cũng có thể đi Ngọc Thành Thiên Quang Khư đi chơi một hồi. Tốt, ý đồ này không sai. Sách lúc này sẽ đồng ý nói. Thiên Quang Khư ta sớm muốn đi. Chỉ là khai trương thời gian quá sớm. Ta bỏ không đứng lên vẫn không có đi thành. Ý kiến của các ngươi đây. Thư Trạch dò hỏi ý kiến của những người khác. Tư Mã Nguyệt Lan nói. Vậy ngươi cũng đến nói cho chúng ta Thiên Quang Khư là cái gì chứ? Thư Trạch trả lời. Nói đơn giản chính là chợ quỷ. Tư Mã Nguyệt Lan hứng thú giảm nhiều. Lại là chợ quỷ nha. Nói thực sự ta thật không quá yêu thích chợ quỷ loại kia hoàn cảnh. Cảnh tối lửa tắt đèn. Hơn nữa tam giáo cửu lưu không ít. Ngọc Thành Thiên Quang Khư cùng truyền thống chợ quỷ có thể không giống nhau. Ta kể cho ngươi nói nó đến đây đi. Đoàn Hữu Phi cười giảng giải lên. Thế kỷ trước thập kỷ 90 Ngọc Thành ngọc khí sản nghiệp vẫn là lấy gia đình nhà xưởng thức làm chủ. Cũng không có hình thành quy mô. Chuyên nghiệp bán tràng. Nhưng Ngọc Thành Phỉ Thúy đã nổi tiếng bên ngoài. Các nơi khách thương mộ danh tập hợp. Sớm đến liền đem trong xưởng thứ tốt mua đi rồi. Đến muộn khách thương cũng chỉ cũng may phụ cận ở lại. Ngày thứ hai trời chưa sáng liền gõ cửa muốn hàng. Lúc này, một ít không có cố định khách hàng nhà xưởng nữ chủ nhân. Sáng sớm đưa hài tử đến trường. Phát hiện như thế sớm lại có muốn hàng khách thương. Liền ước trên hàng xóm tỉ muội. Nhấc theo rổ mang tới chính mình điêu khắc phỉ thúy bán. Không nghĩ tới mỗi lần lấy ra đi ngọc đều rất nhanh bị một cướp mà không. Một truyền 10, 10 truyền 100, các nữ nhân liền đều nhấc theo rổ. Thừa dịp trời chưa sáng liền đến Thiên Quang Khư đến chờ đợi người mua. Chỉ có điều, mỗi ngày buổi sáng giao dịch tiếng huyên náo gây nên chu vi cư dân mãnh liệt bất mãn. Sau đó chính phủ đứng ra, ở một quán rượu trên phế tích xây lên chuyên môn cung phỉ thúy giao dịch chợ. Cũng chính là hiện tại Thiên Quang Khư. Bởi vì là sáng sớm hai mở ra nghiệp, cho nên mới được gọi là chợ quỷ. Sách tiếp lời, ta tuy rằng chưa từng đi nơi đó, có điều cũng nghe nói. Nơi đó ánh đèn tuy rằng không sáng sủa, nhưng bởi vì giao dịch người tương đối nhiều, không giống bình thường chợ quỷ như vậy lờ mờ. Hơn nữa cũng là cái khá là chính quy nơi. Người suy nghĩ một chút, điều tốt phỉ thúy mấy trăm đồng tiền một cái cũng là rất bình thường đi. Nếu như chị An không được, mọi người dám lấy ra giao dịch sao? Tư Mã Nguyệt Lan vừa nghĩ cũng là, liền nghe sách nói tiếp. Hơn nữa nơi đó trang sức phỉ thúy đều có lên tới hàng ngàn, hàng vạn, Mặc dù tốt đồ vật tỷ lệ không cao, nhưng chúng ta trong ngày thường cũng không thể mang mấy vạn mấy trăm ngàn phỉ thúy ra ngoài đi. Hơn nữa mấy trăm khối một cái, mua được tặng người cũng là rất tốt. Nghe sách nói như vậy, Tư Mã Nguyệt Lan có chút tâm di chuyển. Có điều vừa nghĩ tới như vậy đã sớm muốn rời giường. Nàng thì có chút đau đầu. Thư Trạch nói, Nguyệt Lan, người muốn đi sao? Muốn đi, chúng ta sau bữa cơm chiều liền đi Ngọc Thành. Ở phụ cận tìm quán rượu ngủ một giấc. Tư Mã Nguyệt Lan suy nghĩ một chút, nhìn về phía Hảo Uyển Dịch. Hảo Uyển Dịch cười nói, hiếm thấy đến một chuyến, đi mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Vậy được, Tư Mã Nguyệt Lan đồng ý. Đoàn Hữu Vi cười nói, ta ngày mai còn có chuyện, liền không với các ngươi cùng đi. Được rồi, Đoàn lão sư, ngày hôm nay thật đến phiền phức ngươi. Ta mời ngươi một chén. Thư Trạch bưng chén rượu lên, cho Đoàn Hữu Vi chúc rượu. Ngày hôm nay Đoàn Hữu Vi cho hắn tìm hàng thô. 5 khối bên trong có 4 khối là giải trướng. Còn có 1 khối cũng chỉ là thiệt nhỏ một điểm. Không ảnh hưởng toàn cục. Để hắn kiến thức Đoàn Hữu Vi năng lực. Đúng là khá là tin cậy. Khách khí. Chấm ngoặc kép. Sau khi ăn xong, đại gia cùng Đoàn Hữu Vi cáo từ. Tiếp theo đi xe đi tới Ngọc Thành. Cũng ở Thiên Quang Khư phụ cận tìm quán rượu vào ở. Hơn 1 giờ thời điểm, Mạnh Tử Đào trước hết tỉnh lại. Đem mọi người từng cái đánh thức. Sau khi rửa mặt, đại gia ở khách sạn phòng khách tập hợp. Mạnh Tử Đào không thể nghi ngờ là tinh thần tốt nhất. Đón lấy là mấy vị vệ sĩ. Thư Trạch cùng Trạng Thái cùng Tư Mã Nguyệt Lan cùng với Hảo Uyển Dịch gần như. Cho tới sách, cái tên này mắt buồn ngủ mông lung. Đi rồi đều không có 10 bộ liền đánh 5 cái ngáp. Trong miệng còn không ngừng mà nhắc tới. Làm sao Thiên Quang Khư không biết tối nay khai trương, nắm khách hàng không coi là việc to tát vân vân. Đại gia chuyện cười hắn vài câu, đoàn người liền kết bạn hướng Thiên Quang Khư đi đến. Đi ra khách sạn cửa lớn, gió lạnh thổi, đại gia đầu óc đều tỉnh táo thêm một chút. Sách giật cả mình, cả người lại bắt đầu sinh long hoạt hổ mấy đến. Dọc theo đường đi nói mấy trò cười, đậu đại gia ha ha vui vẻ. Đi vào Thiên Quang Khư, đại gia kinh ngạc phát hiện, nơi này cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. Cả thị trường lại như cái chợ bán thức ăn. Hơn nữa mỗi cái quầy hàng không đủ 2 hòa mới mét. Mỗi nhà một cái tiểu đèn măng sông. Đèn măng sông giật chủ quán. Đèn măng sông trước sạp hàng trên bày đủ loại phỉ thúy vật trang sức. Vật trang trí, quầy hàng một nhà hẹp sát bên một nhà. Lít nhà lít nhít, nhìn không thấy đầu, xem ra thật giống có lên tới hàng ngàn, hàng vạn hộ. Nói đến, bãi chợ sáng chủ quán đại thể đều là khá là truyền thống xưởng nhỏ. Thường thường là lão công làm hoạt, lão bà bán hàng, bởi vậy bọn họ hàng không nhiều. Bình thường chỉ có mấy bàn đến 10 mấy bàn khoảng chừng. Trái phải phỉ thúy chế phẩm, loại hàng này bình thường đều khá là rẻ. Đồ vật giống như vậy. Một ngày làm mấy cái ra, lại bán mấy cái, sau đó ban ngày người bán liền đi Ngọc Thành cái khác phỉ thúy nơi tập kết hàng kiếm vật liệu. Xem như là kiếm lời cái tay nghề tiền đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.